Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195 quay đầu lại là bờ. Chương 195 quay đầu lại là bờ, ta không phải vô pháp ra tay, mà là thân thể yếu ớt, không thể bị thương, nếu không tất sẽ bại lộ. Ngươi vừa rồi nói sẽ không trở ngại ta làm bất luận cái gì sự, cũng nguyện ý dốc hết sức lực cùng ta đổi lấy thiên địa linh vật manh mối. Hiện tại ta đã nói cho ngươi, liền thỉnh ngươi nhân lúc còn sớm rời đi, nếu không, Nhược Sinh ánh mắt một lệ, ta chỉ có thể cùng ngươi không chết không ngừng. Ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng, nàng biết Nhược Sinh giờ phút này là tồn cùng Lưu Sa Vực sở hữu môn phái Đồng Quy Vu tận tâm tư, cho nên căn bản không sợ nàng biết, cũng chính như hắn theo như lời. Hắn chỉ cần không e ngại bại lộ, chính mình tuyệt không phải đối thủ của hắn, chỉ bằng linh vật không có thật thể, vô pháp dễ dàng bị giết chết điểm này, Giang Nguyệt Bạch vẻ mặt đau khổ nói. Vậy ngươi liền không thể xin thương xót, đem ngươi cánh tay hoặc là chân tháo rỡ một cái cho ta sao? Ngươi là linh vật, hẳn là có thể thực mau khôi phục đi. Nhược Sinh nhìn chằm chằm nàng một lát, ngươi nhưng thật ra cái diệu nhân, ta liền tính đem đầu cho ngươi, cũng bất quá là một phủng bình thường cát vàng thôi. Giang Nguyệt Bạch ủ rũ cụp đuôi, tính là ta vận khí không tốt, ta lại đi địa phương khác tìm đi. Trời đất bao la, ta cũng không tin không còn có mặt khác linh vật. Nhược Sinh trước sau nhìn nàng, không cấm nghi hoặc, cứ như vật từ bỏ, ngươi sẽ không cam lòng sao? Này toàn bộ Lưu Sa Vực, vì ta khởi tranh chấp cùng chém giết không ít, ta chưa bao giờ gặp qua giống ngươi như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Giang Nguyệt Bạch giận sôi máu, kia ta cập có thể thế nào a? Đem ngươi ấn đảo ăn sao? Ta không nắm chắc bắt lấy ngươi, lại không nghĩ vì thế đua thượng tánh mạng, tạm thời cũng không qua được ăn người kia đạo khảm, vì nay chi kế chỉ có thể trước từ bỏ. Hảo hảo tu luyện, quá 2 năm nếu là tìm không thấy mặt khác linh vật, ta còn sẽ trở về nhìn xem, đến lúc đó vì tu hành lộ, ta sẽ nói phục chính mình làm thịt ngươi, hoặc là kêu sư phụ ta tới làm thịt ngươi. Giang Nguyệt Bạch hung ba ba nói tàn nhẫn lời nói bộ dáng, làm Nhược Sinh nở nụ cười, khó được thoải mái, Giang Nguyệt Bạch lại bị hắn cười đến muốn khóc. Này hơn nửa năm Bạch chơi, trong lòng ủy khuất, ngươi đừng cười, ta thật sự sẽ sinh khí làm thịt ngươi. Ầm ầm ầm, chân trời truyền đến chấn vang. Giang Nguyệt Bạch cùng Nhược Sinh cùng nhau vọt tới phá ven tường. Nhìn đến ngang qua thiên địa kim sắc trên quầng sáng nổ tung tảng lớn chói mắt ánh lửa. Tiếng kêu phóng lên cao, là võ tông người đánh lại đây sao? Giang Nguyệt Bạch hỏi, Nhược Sinh thần sắc ngưng trọng. Đi thôi, nơi này sự tình chung quy cùng ngươi không có bất luận cái gì quan hệ. Không cần bị cuốn đi vào. Này hướng đi bác, ngươi ở Khổng Tước Hà biên chờ thượng 10 ngày, ta sẽ tận lực vì ngươi lưu một cái cánh tay. Chuyện tới hiện giờ, Giang Nguyệt Bạch lại không cam lòng cũng không thể nề hà, chỉ có thể đem hết thảy giao cho ý trời. Nhược Sinh mang Giang Nguyệt Bạch đến chùa chiền phía bắc, Bò Cạp Vương đã chờ ở nơi đó. Nhược Sinh trống rỗng vớt ra một chậu tiểu hoa cúc đưa cho Giang Nguyệt Bạch. Đây là bần tăng chính mình loại bàn nhược hoa, xem như sắp chia tay tặng lễ. Giang Nguyệt Bạch mày cao cao dơ lên, ta thư đọc đến thiếu ngươi đừng gạt ta, ngươi xác định này không phải Bồ Công Anh hoa? A-di-đà Phật, thí chủ cảnh giới còn chưa đủ. Giang Nguyệt Bạch, Nhược Sinh lại từ trong lòng lấy ra 2 bổn cũ nát lam dây cao su trang thư, cùng nhau giao cho Giang Nguyệt Bạch. Một quyển gia sư sở bàn nhược kinh, một quyển là Phật môn rèn thể công pháp cửu chuyển kim thân quyết. Đây là chùa bàn nhược còn sót lại truyền thừa, ngươi về sau nếu là gặp gỡ có tuệ căn hòa thượng, liền thay ta sư phụ truyền xuống đi thôi. Bảo tiếng vang liên miên không dứt, mặt đất chấn động không thôi, gió lốc đánh úp lại, cát vàng che trời, giang nguyệt bạch cắn hạ môi, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống nói, ta biết chưa kinh người khác khổ, không khuyên hắn người thiện, nhưng thù hận không nên là nhân sinh toàn bộ, người thật sự liền không thể lại chờ một đoạn thời gian sao? Bọn họ đánh bọn họ, ngươi không cần thiết làm chính mình tay nhiễm máu tươi, ngươi liền không nghĩ đi lưu xa vực ở ngoài địa phương nhìn xem càng rộng lớn thiên địa sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta có thể mang ngươi đến ta tông môn, tìm ta sư phụ giúp ngươi nghĩ cách. Nhược Sinh lắc đầu. Cây bồ đề hạ ngày ấy ngày tụng kinh người, chính là ta toàn bộ. Như vậy nếu chùa chính là ta thiên địa, nếu ta thật có thể buông, gì đến nỗi chịu khổ trăm năm vẫn là đi đến này một bước. Sắp chia tay trước, ngươi có không nói cho ta, ngươi tên thật cùng lai lịch, coi như ở nhân sinh cuối cùng một khắc giao cái bằng hữu. Giang Nguyệt Bạch ôm chậu hoa, nhìn Nhược Sinh cặp kia đẹp đôi mắt, thở dài nói, Thiên Diễn Tông, Giang Nguyệt Bạch. Nhược Sinh trong mắt hiện lên một mặt nhỏ đến không thể phát hiện quang. Một tay thi Phật lễ, A-di-đà Phật, thí chủ đi đường cẩn thận. Mặt khác, hy vọng thí chủ ngày sau thiếu vài phần thiện tâm, chưa chắc sẽ có hảo báo. Giang Nguyệt Bạch lần đầu tiên gặp được không khuyên người hướng thiện, hơn nữa vẫn là một cái hòa thượng, chưa từng nhiều lời. Nhược Sinh làm bò cạp vương mang đi Giang Nguyệt Bạch, quay người lại. Nhược Sinh cởi ra trên người hồng y, trân trọng điệp hào, đặt ở cây bồ đề hạ, chùa chiền ngoại. Chiến hỏa bay tán loạn, khói bốc lên tứ phương, rung trời hét hò hạ, máu chảy thành sông. Chùa chiền nội, Nhược Sinh tâm như nước lặng, một thân sạch sẽ bạch y, ngồi xếp bằng dưới tàng cây vê lộng Phật châu, như hắn sư phụ giống nhau, niệm tụng bàn nhược kinh. Gió đêm từ từ thổi lạc cây bồ đề diệp, dừng ở Nhược Sinh đỉnh đầu, hắn cả người run lên. Bừng tỉnh gian giống như nhìn đến kia đẹp đến kỳ cục hòa thượng mặt mày mỉm cười, đứng ở trước mặt hắn, bàn tay ấn ở hắn đỉnh đầu, đã hóa thành hòa thượng bộ dáng. Sau này liền làm ta đệ tử đi, Nhược Sinh, sư phụ. Trong tay Phật châu tách ra, Nhược Sinh rơi lệ đầy mặt, gió đêm tiệm tật. Nhược Sinh ngửa đầu nhịn xuống nước mắt, thân thể ở trong gió quay về cát vàng, theo gió thổi hướng không thấy ánh mặt trời chiến trường, chỉ chừa cây bồ đề tiếp theo mà Phật châu. Cùng kia kiện màu đỏ, áo cà sa, sao chùa bàn nhược di tích ngoài. Võ tông đệ tử như châu chấu từ các nơi lao ra. Khi thế như hồng, nam con thương hội liên minh cung cấp thuyền rồng ở trong đêm đen một chữ bài khai. Trên thuyền lớn nhỏ phù pháo hội tụ linh quang, nhắm ngay Phật tông đại trận kết giới điên cuồng oanh kích, lôi đình cuồn cuộn. Ánh lửa đem đêm tối thiêu đến đỏ bừng. Phật tông đại trận lung lay sắp đổ, mặc cho võ tông đệ tử như thế nào thi triển pháp thuật cuồng oanh lạm tạc, Phật tông đệ tử đều trú đóng ở không ra, đều cấp bổn tọa tránh ra. Xa thông thiên từ một con thuyền rồng thượng đạp không tới, mang theo lệnh người hít thở không thông cường hoành hơi thở, nhất kiếm chém về phía đại trận kết giới, ầm vang. Thô tráng tia chớp cắt qua phía chân trời, đụng phải đại trận, rực rỡ lóa mắt quang mang phụt ra. Toàn bộ đại trận từ trung tâm bắt đầu tán loạn, chư vị. Cấp bổn tọa sát, sát, sát, sát, bát cực tông trúc cơ đệ tử điên cuồng hét lên, múa may trong tay diều lớn búa tạ, dẫn dắt hàng ngàn hàng vạn luyện khí đệ tử hồng thủy ùa vào Phật tông doanh địa. Phật tông đệ tử bị bắt đón đánh, hai bên giao chiến, huyết nhiễm cát vàng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Phật tông rõ ràng thế nhược, trong khoảnh khắc đã bị đánh tan phòng tuyến, thấy vậy chẳng huống. Phật Tông tọa trấn năm cái kim đan thiền sư rít gào xuất kích. Xông thẳng trời cao thuyền rồng, sôi nổi dùng ra sát chiêu, hung hăng đánh ra ở thuyền rồng thượng, một đạo cự quyền quang ảnh từ thuyền rồng thượng tạp ra. Hai cái kim đan thiền sư đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đẩy lui bay ngược, Bát Cực Tông võ liệt tại đây. Ai dám lỗ mãng? Bát Cực Tông trưởng lão võ liệt dẫn dắt năm cái kim đan chân nhân ở thuyền rồng trước một chữ bài khai, khí thế mạnh mẽ đại chiến, chạm vào là nổ ngay. Hai bên lúc này chỉ còn lại có cuối cùng tọa trấn Nguyên Anh vẫn giấu ở chỗ tối. Một trận chiến này, toàn bộ Lưu Sa vực sở hữu môn phái đều hội tụ nơi này, như nhau năm đó lấy lôi đình thủ đoạn hợp lực đồ diệt chùa Bàn Nhược giống nhau, chiến đấu kịch liệt chính hàm. Khói thuốc súng tràn ngập, Phật Tông liên tiếp bại lui, Võ Tông cũng tử thương thảm trọng, giống đại địa chấn động, thú giống kinh thiên, chiến trường trung tâm mặt đất ầm ầm nổ tung. Một cái thật lớn sao biển vương phóng lên cao, hung mãnh cuồng bạo, một ngụm liền đem mấy chục tu sĩ nuốt vào. A! Hoảng sợ giữa tiếng kêu gào thê thảm, sao biển vương điên cuồng phụt lên nọc độc. Chiến trường trung tâm tu sĩ một tảng lớn hóa thành hư thối máu loãng, thùng nước thô. Thất giai hoang xà từ ngầm nhanh chóng du tẩu, vọt tới Võ Tông tu sĩ phía sau chui từ dưới đất lên mà ra. Đuôi rắn cuồng quét, nháy mắt chụp chết đại đàn luyện khí tu sĩ, sao biển mà hành bò cạp, sáu cánh con rết, quỷ diện con nhện, cơ hồ sở hữu Lưu Sa vực có thể nhìn đến yêu thú đều vào giờ phút này từ ngầm chui ra, rậm rạp, vô số kể, trong đó bao gồm mấy chục thậm chí thượng trăm thất giai yêu thú. Còn có thực lực tới gần kim đan kỳ lục giai yêu thú đang ở cát vàng dưới ngủ đông. Tùy thời mà động, toàn bộ chiến trường ngay lập tức đại loạn, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Chiến đấu hai bên toàn trở thành yêu thú đồ ăn, thiên địa linh vật. Nhân này chí thuần đến linh thiên địa hơi thở, đối yêu thú có chí mạng lực hấp dẫn, yêu thú cũng so người càng nhạy bén, càng dễ dàng phát hiện nhỏ bé linh vật hơi thở. Nuốt vào thiên địa linh vật, yêu thú là có thể thoát thai hoán cốt, đột phá tiến giai, nhược sinh lúc này không chỗ không ở, đem chính mình hóa thành bất quy hải thượng từng viên tế xa, hấp dẫn yêu thú, cũng tự mình cảm thụ nóng bỏng huyết phun ở hắn thân thể thượng. Cái loại này tẩm nhập tim phổi thống khoái, hỗn chiến kim đan tu sĩ kéo ra khoảng cách, ra tay diệt sát yêu thú, nề hà yêu thú che già măng mọc, hội tụ như nước, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể xoay chuyển thế cục, triệt. Mọi người trước triệt, Bát Cực Tông trưởng lão võ liệt ở trời cao ra lệnh một tiếng, huy quyền đánh bạo dưới chân quỷ diện chi vương, Võ Tông tu sĩ cùng Phật Tông hòa thượng tất cả đều quân lính tan rã, tiếng lòng rối loạn, liền ở hai bên chuẩn bị rút lui khi đại địa chấn động đột nhiên tăng lên, trời đất u ám, cát bay đá chảy, cuồng phong gào rít giận dữ, từ bốn phương tám hướng nhấc lên từng đạo cát vàng sóng lớn. Võ Liệt đứng ở trời cao, hoảng sợ nhìn cát vàng một tầng tầng phiên khởi, càng đi ngoại tầng càng thật lớn, tạo thành một đóa khổng lồ đồ sộ cát vàng kim liên, mang theo bàng bạc khí thế, nhanh chóng hướng vào phía trong phong bế, ngang qua phía chân trời hắc ảnh ầm ầm ầm từ đỉnh đầu áp xuống. Võ Liệt ngẩng đầu, nhìn đến càng vì thật lớn cát vàng cánh hoa, chính đem thuyền rồng tính cả bọn họ mọi người bao vây, nhất nội tầng cánh hoa đem thượng trăm tu sĩ phong kín trong đó. Chỉ nghe một tiếng huyết nhục bị đè ép bạo liệt trầm đục, đại lượng đỏ tươi chói mắt huyết từ cánh hoa nhất trung tâm trào ra. A a a, tu sĩ cấp thấp bị dọa đến hồn phi phách tán, giống như đối mặt thiên tai vô lực chống lại, chỉ dư tuyệt vọng, sinh tử tồn vong gấp gáp cảm cùng sợ hãi cảm ở võ liệt đám người trong lòng nổ tung. Bọn họ vội vàng cấp từng người trận doanh nguyên anh lão tổ truyền lại phi kiếm cầu viện, đồng thời nhanh chóng nhằm phía cát vàng cánh hoa chi gian chưa từng hoàn toàn phong kín khe hở. Mọi người dùng hết toàn lực, chính là mỗi lao ra một đạo khe hở liền sẽ nhìn đến càng thật lớn cát vàng cánh hoa áp đi lên, vô cùng vô tận, vĩnh viễn hướng không đến cuối, giống mạnh mẽ tuyệt thế khủng bố uy áp từ mặt đất nổ tung. Kim đan tu sĩ tức khắc hơi thở đại loạn, từ trên cao rơi xuống, thi hoành khắp nơi, một mảnh hỗn độn đại địa thượng vỡ ra ba cái hố to. Đang có nguyên anh kỳ yêu thú chậm rãi ngoi đầu, ẩn sâu ở cát vàng bên trong, nhược sinh cảm giác được tham lam nhìn chăm chú ánh mắt đem hắn tỏa định. Hắn buông ra tâm thần, mặc cho tình thế phát triển, đến đây đi, đem ta tính cả này hỗn loạn lại tội ác hết thảy hoàn toàn cắn nuốt vùi lấp đi. Trời đất u ám, một tầng tầng cánh hoa sắp hoàn toàn khép kín, cuối cùng tinh quang sắp trôi đi. A-di-đà Phật, khổ hải vô nhai, quay đầu lại là bờ. Một tiếng Phật hiệu, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện ở Bất Quy Hải trên không. Kia đóa đứng lặng ở đại địa phía trên, khí thế bàng bạc cát vàng kim liên, một tầng tầng một lần nữa tràn ra. Tấu chương xong, hết chương.